Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô vừa lái xe vừa gọi điện cho Hứa Thành Bác, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đừng tắt máy mà. Mai thầy Hứa Thành Bác không tắt máy, cậu ta ngạc nhiên nhận điện. Cô giáo hả? Không được hỏi gì hết, lập tức bắt taxi đến Tùy Kim Chiêu ngay. Có biết Tùy Kim Chiêu không? Hà Nghiên trầm giọng hỏi lại. Dạ biết ạ. Hứa Thành Bác trả lời, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua giọng điệu của Hà Nghiên, cậu ta hiểu chuyện này rất quan trọng. Cậu ta lập tức tỉnh táo nhảy ra khỏi giường, tùy tiện mặc quần áo, cũng không quan tâm bạn cùng phòng phàn nàn, hỏi cô. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Mau mang tiền và điện thoại đến đây ngay. Hà Nghiên dừng một chút rồi giải thích. Cô muốn vào trong đó cứu một cô gái. Cô sẽ cố gắng duy trì cuộc nói chuyện, rồi báo cho em biết vị trí của cô. Nếu có thể, thì cô sẽ tự mình cứu người ra. Còn nếu thấy bất thường, em lập tức báo cảnh sát, dẫn cảnh sát tới cứu người rõ chưa? Hứa Thành Bác đã chạy ra khỏi ký túc xá, không chần chừ đáp. Cô giáo hả? Cô không nên mạo hiểm chờ em tới. Em sẽ vào người, cứu cùng cô. Lúc này Hạ Nghiên đã dừng xe trước cửa của Túy Kim Chiêu, không để ý đến lời nói của Hứa Thành Bác, tiếp tục dặn dò. Nghe rõ chưa? Đổi thành tai nghe, đừng để người khác phát hiện ra. Thêm nữa là không được nói gì cả. Hứa Thành Bác vâng lời đổi tai nghe, nghe tiếng xe phóng nhanh dừng lại, tiếng cánh cửa đóng sầm, rồi tiếng giày cao gót dẫm trên nền đất, từng nhát như đập vào trong lòng cậu ta. Hà Nghiên cất điện thoại vào túi rồi xuống xe nhanh chóng đi vào hành lang, tiện tay túm lấy một nhân viên hỏi. Phòng nghỉ ở đâu? Quản lý Tí Kim Triều nghe vậy thì chạy đến. Là kẻ khéo léo nên hắn đương nhiên biết rất rõ Hà Nghiên. Cũng biết tối nay Phó Thần Hành chưa về. Giống như A Giang, hắn ngộ nhận cô tới đây là bắt kẻ thâm dâm. Mà dù ngạc nhiên trước vẻ ngang ngược của Hà Nghiên, nhưng cũng không dám đắc tội. Hắn vội vàng tiến lên đón cô, rồi cười khuyên nhủ. Cô hả? Cô bình tĩnh trước đã, có gì rồi từ từ nói sau. Trước kia Hà Nghiên đã từng gặp người này trong phòng bao của Thó Vận Hành. Nhìn cách ăn mặc, cô đoán là quản lý của Thúy Kim Chiêu. Cô túm chặt cà vạt của hắn kéo lại gần, rồi trầm giọng nói. Người thông minh, nói ít hiểu nhiều. Tôi tới đây làm gì trong lòng anh chắc hiểu rõ. Nếu chuyện vỡ lở, mọi người đều mất hết thể diện. Chỉ bằng anh nói cho tôi biết Phó Thần Hành đang ở đâu, tôi sẽ tự đi tìm anh ta. Đóng cửa lại, tôi và anh ta làm gì bên trong cũng không liên quan gì tới anh cả. Quản lý cười khổ rồi đáp cô. Cô hả? Cô đừng làm khó dễ người làm công như tôi chứ. Chính vì không muốn làm khó anh nên tôi mới nói như vậy. Người làm công như anh thì làm được gì? Người phụ nữ của ông chủ đây, đánh cũng không được, mắng cũng không nổi, ngăn cũng không xong, thế mới là bình thường đấy. Hà Nghiên cười lạnh rồi lại nói tiếp. Người làm quản lý như anh chắc hiểu. Hôm nay anh ta ở đây chính là để bán mạng cho Phó Thận Hành. Anh là làm tốt bổ phận của mình. Anh ta không thèm ghi nhớ, nhưng tôi thì khác, tôi sẽ mang thù. Quản lý đảo mắt cười làm lành. Cô Hà, xin cô bớt giận mà. Hậu viên sâu như vậy cô mà làm náo loạn sẽ kích động tới tất cả khách khứa ở đây. Phó tiên sinh sẽ rất định là tức giận đó. Nói xong thì ánh mắt làm như vô tình liếc sang sảnh lớn ở bên trái. Nói chuyện với người thông minh cũng không cần nhiều lời. Hà Nghiên mím môi đẩy mạnh quản lý tức giận kêu to. Anh dám cản tôi ư? Cút mau. Tưởng tôi không biết Phó Thận Hành ở đâu sao? Cô xoay người lao về phía bên trái. Quản lý làm bộ hốt hoảng, vội vàng dặn dò đàn em. Mau gọi điện cho anh Sang, bảo cô Hà đi ra phía sau rồi. Không chậm trễ, Hà Nghiên rảo bước vượt qua hành lang uốn khúc, ra cửa sau tới tòa cao ốc của hội sở. Băng qua khu vườn nhỏ, phía sau là một dãy biệt thự nhỏ tráng lệ. Cô bước dọc theo hành lang mờ tối, chạy tới dãy sâu nhất, miệng thì thoảng lầm lầm như mình sẽ đến, chờ tới thì tới căn biệt thự cuối cùng cô mới dừng lại. Đám người của quản lý đuổi theo phía sau gấp kẽ gọi cô. Cô Hà, cô Hà. Đúng lúc ấy A Giang mở cửa biệt thự, sắc mặt vô cảm vừa nhìn Hà Nghiên vừa nhìn đám người ở phía sau. Không đợi quản lý mở miệng giải thích, liền lạnh lùng ra lệnh. Các người về làm việc trước đi. Quản lý vội vã gật đầu, đứt trộm Hà Nghiên rồi quay người rời đi. Có lẽ vì vận động kịch liệt, vì căng thẳng sợ hãi mà trái tim Hà Nghiên đập thình thịch. Nhưng nét mặt của vẫn bình thản, điềm tĩnh lướt qua người A Sang, đưa mắt tìm kiếm rồi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Phó Thận Hành đâu? Phó Thận Hành ở đâu? Anh ra đây cho tôi. Cô gọi to rồi đi thẳng lên tầng 2. Mở mấy cửa phòng đều không đúng. Trong lúc cô đang định đẩy cửa tiếp theo thì cánh cửa bỗng bật mở từ bên trong. Phó Thận Hành đứng ở trước cửa, trên người mặc chiếc sơ mi quần dài đơn giản, rũ mắt nhìn cô, nhíu mày lại, nét mặt phẳng lặng như nước, lạnh giọng hỏi: "Hà Nghiên, cô nổi điên cái gì thế? Cô muốn làm cái gì hả?" Câu nói khiến cho trong lòng Hà Nghiên khẽ động. Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Có lẽ cú điện thoại kia chỉ là vô tình, chuyện này cũng chỉ là trùng hợp. Phó Thận Hành vốn không biết thân phận của Trần Hòa, cũng không biết được mối liên kết giữa cô và nhà họ Trần. Có lẽ cô có thể ung dung cứu được Trần Hòa ra. Có lẽ cô vẫn có thể đánh cuộc, vì sao sao chuyện cũng đã rất tệ. Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì Hà Nghiên liền thu lại vẻ mặt tức giận, cười như không cười nói: "Muốn tôi làm gì ư? Anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm như vậy." Người con gái này sắp chết đến nơi mà vẫn không nhận sai, lại còn dám trêu chọc một kẻ lòng dạ hẹp hòi như hắn. Phó Thận Hành vừa tức vừa hận, không thể tiến lên bóp chết cô ta. Hắn đành nghiêng đầu nheo mắt nhìn bộ dạng khiêu khích của cô. Hắn nhớ tới cuốn truyện tranh Mãn Hoang Kỳ Mạn. Không, không thể một con mồi thú vị như vậy. Nếu thẳng tay giết chết thì quá là đáng tiếc. Hắn âm thầm cười lạnh, nét mặt vô cảm, cố ý bỡn cợt: "Đừng nói với tôi là em đến đây để đánh ghen nhé." Hà Nghiên nhíu mày cười: "Đánh ghen sao? Nếu anh không sau đó thì tôi giành giật. Một lần ăn giấm chua có sao đâu. Tôi tình nguyện để anh được vui mà." Nói xong cô lách qua người hắn rồi miệng cười nhạo: "Bảo tôi bắt kẻ thông dâm, tiếp theo tôi phải tốn tóc xé quần áo của tiểu tam ra. Xin lỗi nhé, đánh đùa không làm được. Nhưng mà..." Câu nói nửa câu của Hà Nghiên bỗng im bặt. Nhìn Trần Hòa đứng ở trong phòng khách, quần áo nguyên vẹn trông rất điềm tĩnh. Hà Nghiên thoáng sửng sốt, quay phắt đầu nhìn Phó Thận Hành mặt mũi tỉnh bơ. Hắn nhìn cô nói với Trần Hòa: "Cô ra ngoài trước đi." Trần Hòa quả nhiên nghe lời, vội vã liếc trộm Hà Nghiên. Lúc đi qua người cô, Trần Hòa còn hơi do dự luống cuống giải thích: "Chị gái xinh đẹp, chuyện hôm nay chỉ là hiểu nhầm, em và Phó tiên sinh không làm gì cả." Thoáng chốc, Hà Nghiên cảm thấy sự hỗn loạn thật sự, ngạc nhiên nhìn Trần Hòa. Thấy cô ai nháy nháy mắt với mình muốn như muốn ám chỉ. Cô ấy gọi cô là chị gái xinh đẹp, xưng hô như buổi đầu gặp nhau ở khách sạn. Muốn nói cho cô biết là Phó Thần Hành chưa biết thân phận của cô sao? "A Giang, đưa cô ta xuống." Phó Thần Hành căn dặn A Giang ngoài cửa, giọng điệu thong dong hòa hoãn, làm như không phát hiện ra cái nháy mắt giữa Trần Hòa và Hà Nghiên. Trần Hòa lo lắng nhìn Hà Nghiên cúi đầu đi ra. Đợi cô ấy xuống lầu xong, Phó Thần Hành mới đóng cửa phòng, xoay người mỉm cười với Hà Nghiên, chậm rãi nhếch môi: "Biết nhau sao?" Rốt cuộc điều khiến người ta sợ hãi không phải là đối mặt với sự tàn ác của kẻ thù, mà đối mặt với kẻ thù nhưng lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Hà Nghiên chưa từng sợ hắn, vậy mà giờ đây cô đành từ bỏ, cố gắng duy trì vẻ kiên trì cuối cùng rồi cau mày nói: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây chẳng phải là con bé từng đến khách sạn xin chữ ký của anh hay sao?" Người phụ nữ này sắp chết vẫn mạnh miệng, vẫn nói dối không chớp mắt. Trong lòng Phó Thận Hành thật sự là vừa yêu vừa hận, tiến từng bước lại gần cô cất tiếng nói: "Vậy sao? Cô ta chỉ là một con nhóc đến xin chữ ký của tôi sao?" Hà Nghiên cảm nhận thấy điều bất thường, bị hắn cưỡng bức liền lui bước về phía sau, cho tới khi ngã ngồi trên ghế sofa. Nhưng cô không chịu thua, hất cằm hỏi: "Phó Thận Hành, anh lại bị phát bệnh gì đó?" Phó Thận Hành đột nhiên cười lạnh, cầm một chiếc di động vứt lên người cô rồi hỏi: "Hà Nghiên à, các người cảm thấy mình quá thông minh hay là cảm thấy tôi quá ngu xuẩn hả?" Rõ ràng là chiếc điện thoại có móc treo hình búp bê mặt cười của Trần Hòa. Xã hội ngày nay thụ thuộc nhiều vào Internet, chỉ cần một chiếc di động không mã khóa có thể xác định hoàn toàn danh tính của một ai đó. Hô hấp của Hà Nghiên như đình trệ đông cứng, không thốt nên lời. Phó Thận Hành chống hai tay lên thành kế sofa, vậy ngồi cô ở dưới thân rồi chậm rãi nhả ra từng chữ: "Cô dựa vào đâu mà nghĩ là có thể cứu được cô ta ra? Chỉ dựa vào một chút thông minh lố bịch của cô hay y vào thân thế, nhân tình của tôi chứ? Dựa vào tôi đã nuông chiều để cho phép cô đâm thủng tay đầu trọc, hay là dựa vào sự dễ dãi của tôi để cô đưa vô ra đi?" Nụ cười luôn treo trên môi hắn, nhưng cô có thể thấy được vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt hắn. Cơ thể dường như vẫn tồn tại ký ức run rẩy theo bản năng. Quả nhiên là hắn ta đã biết tất cả. Tiết Lập xong xuôi cái bẫy dồn cô tới, cố ý dùng ngôn ngữ khiến cô hiểu lầm, nhìn cô biểu diễn màn cuối cùng này. Một màn trình diễn tự cho là thông minh và nực cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm cầm của cô rồi kẽ hỏi. Hạ Nhiên, rốt cuộc thì cô muốn dựa vào cái gì? Cô tưởng đến đây là có thể ngăn cản việc tôi muốn làm hay sao? Cánh môi của Hạ Nhiên run rẩy lắp bắp trả lời. Phó Thận Hành, anh có nhân tính một chút có được hay không? Cô ấy mới 18 tuổi vẫn còn rất nhỏ. Anh đã giết ba cô ấy, còn muốn hủy hoại cuộc đời của cô ấy ư? Phó Thần Hành nghe thấy thì cười khan. Thần cô còn không giữ nổi, còn nghĩ cách cứu cô ta sao? Hải Nhiên biết rõ đêm nay bản năng mình không có thể thoát thân. Cô chỉ có thể kéo dài thời gian nhẫn nhịn chịu đựng tới khi Hứa Thành Bác dẫn cảnh sát tới. Cô ngước lên nhìn thẳng vào Phó Thần Hành. Vậy thì anh nói xem tôi nên làm gì đây? Trở mắt nhìn anh chà đạp cô đó, sau đó để kẻ khác chà đạp quay clip sao? Phó Thần Hành, tôi không dựa vào gì cả. Tôi dựa vào đây, dựa vào lương tâm của tôi đây này. Hắn tức giận, lập tức nổi cơn tâm bành. Được lắm, vậy thì tôi sẽ cho con xem cái lương tâm ngu xuẩn của cô có thể làm được gì. Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Hạ Nghiên vội vàng bật dậy, cuống quýt giữ hắn lại, ôm chặt hắn lấy từ phía sau rồi cất tiếng năn nỉ. Thậm chí thế, tôi xin anh, đừng tiếp tục làm những chuyện này có được hay không? Không sai, đúng là tôi đã dựa vào tình cảm của anh. Tôi biết anh đang có một chút yêu mến tôi, cho nên được nuông chiều mà kiêu ngạo, cho nên mới không sợ hãi. Toàn thân Phó Thận Hành cứng đờ, chậm rãi xoay người nhìn lệ rơi đầy mặt cô. Hắn giơ tay ôm khuôn mặt cô, dùng ngón tay lau nước mắt cho cô rồi hỏi. Em biết tôi thích em sao? Hạ Nghiên nhắm mắt gật đầu rồi khàn giọng nói. Tôi biết. Phó Thận Hành cười mỉa mai. Nhưng trong lòng em vẫn muốn giết tôi. Tôi không có. Hạ Nghiên nhanh chóng giải thích. Chỉ sợ Phó Thần Hành không tin, cô vội nói thêm. Tôi chỉ ác khẩu, chỉ cố ý chọc giận anh thôi. Hơn nữa anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với tôi, đương nhiên tôi phải hận anh. Nhưng mà tôi cảm thấy hiện tại anh đối xử với tôi không tệ, như có vẻ thích tôi, nên tôi muốn không chạm tới ranh giới cuối cùng của anh. Muốn nhìn xem anh có phải là thật sự thích tôi hay không. Lời chân tình như vậy, nửa thật nửa giả. Nếu không phải hắn đã biết cô và người nhà họ Trần lén nút làm một số chuyện, nhất định hắn sẽ bị cô lừa gạt. Phó Thần Hành rũ mắt, ngắm nhìn gương mặt của người phụ nữ khóc như hoa lê dưới mưa, nhưng trong lòng lại chất chứa dao nhọn, miệng lưỡi dối trá. Vì sao? Vì sao trái tim hắn lại nhói đau? Hạ Nghiên sợ hãi quan sát sắc mặt của hắn. Trong lúc nhất thời cả hai cùng im lặng, cơ thể mặt đối mặt, thân thể dán vào với nhau. Thế nhưng trái tim họ lại đang ở rất xa, mỗi người một tâm tư. Hắn cười nhạt đột nhiên hỏi cô. Hạ Nghiên, nói cho tôi biết, hiện tại em đang toan tính điều gì? Đôi đồng tử sâu thẳm của cô thoáng co giật. Phó Thần Hành nhếch môi đang định mở miệng thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng nói của A Giang tỉnh táo vang lên. Phó tiên sinh, cảnh sát đã tới ạ. Gã ngập ngừng một chút rồi lại nói. Có người báo cảnh sát nói chúng ta giam giữ cô Hà và bạn của cô ấy. Phó Thần Hành cúi đầu nhìn Hà Nghiên một hồi lâu, khóe môi ẩn hiện vẻ chế giễu. Đây mới là chỗ dựa chính thức của em, có đúng hay không? Có hai đội cảnh sát tất cả. Một là do Hứa Thành Bác báo án, hai là đội cảnh sát hình sự do cục cảnh sát cử đến. Bà Trần trong lúc hoảng loạn đã gọi điện cầu cứu đồng nghiệp của con trai. Biết đứa con mồ côi của đội trưởng gặp nạn, bọn họ đều không nhờ lời mà ra tay hành động ngay. Họ không sợ vi phạm quy định, dựa vào số điện thoại Hà Nghiên cung cấp cho bà Trần, tìm vị trí của cô mà chạy tới. Phòng khách dưới lầu vốn không nhỏ, nhưng vì sự xuất hiện của đám người mà chật trội hẳn ra. Phó Thận Hành hết sức thong dong, ngược lại Trần Hoa được A Giang đưa ra ngoài, thấy thế nên cảm thấy lúng túng. Nghe mục đích tới của cảnh sát, cô lén nhìn gương mặt bình thản của Phó Thận Hành, chủ động giải thích thay. Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm. Thật ra không có chuyện gì cả. Phó Tiên Thinh không giam giữ tôi, cũng không làm hại tôi. Vừa dứt lời thì tất cả đều ngạc nhiên, nhất là Hứa Thành Bác. Sau một lát sửng sốt, cậu ta phẫn nộ chất vấn Trần Hoa. Cô điên rồi ư? Cô giáo Hạ bất chấp nguy hiểm đến cứu cô, vậy mà cô lại bảo là không có gì. Cô hèn quá đấy. Nhưng cô thật sự rất ổn. Trước đó Phó Tận Hành đã hiểu nhầm cô tự nguyện bỏ lên giường của hắn. Sau khi nghe cô giải thích, mặc dù có một chút kích động, nhưng hắn vẫn nén kìm lại được, lịch sự thả cô ra, không làm gì cô hết. Chẳng lẽ cô nên nói dối vu cáo cho Phó Thần Hành sao? Tùy hận Phó Thần Hành, nhưng cô quyết không làm chuyện như vậy. Trần Hoa bị Hứa Thành Bắc trách cứ, vừa bực vừa tủi thân cả giận nói. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Hứa Thành Bắc đang định tranh cãi với cô ta thì bị Hà Nghiên nhẹ giọng cắt ngang. Cô rỗ mắt hờ hững nhắc nhở. Đừng nói nữa. Trong số các cảnh sát mặc thường phục có đồng nghiệp tốt của cảnh sát Trần, nghi ngờ Trần Hoa bị Phó Thần Hành uy hiếp, ông cố ý gọi cô sang một bên, ôn tồn cất tiếng hỏi. Hòa Hòa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô giáo Hà đã gọi điện cho bà nội cháu. Bà nội cháu biết cháu đang ở cùng với vị phó tiên sinh này nên đã rất lo lắng. Trần Hoa nghe nói bà nội đã biết chuyện, cô vừa lo vừa sợ, trong lòng lại càng oán trách Hà Nghiên. Sợ Phó Thận Hành nhìn thấu thân phận của mình, cô vội nói. Chú à, cháu thật sự là không sao. Cháu làm công ở đây có một chút hiểu lầm với phó tiên sinh. Anh ấy không làm gì cháu cả. Trước khi mọi người tới, anh ấy còn cho người đưa cháu về mà. Lý do này trùng hợp với lời khai của nhân viên phục vụ trong hội sở. Đúng là Trần Hòa đến đây để làm thuê. Trước đó cô có quen biết với Phó Thận Hành. Sau buổi tối hai người nói chuyện vui vẻ, có kẻ nhiều chuyện đã tính tác thành cho họ, đưa cả hai say khướt vào chung một căn phòng. Còn Hà Nghiên, bọn họ đều đồng loạt nói cô là bạn gái của Phó Thận Hành. Hay nói khó nghe thì cô chính là nhân tình của hắn. Bọn họ khẳng định cô đã nổi giận đùng đùng, chạy đến tìm Phó Thận Hành để bắt gian. Chuyện đã đến nước này, mọi chứng cứ đều cho thấy toàn bộ chuyện tối nay là một tay Hà Nghiên đạo diễn, là một trò hề tranh chấp tình cảm giữa nam và nữ. Đám cảnh sát đi theo Hứa Thành Bắc mặt mũi xa xăm về bình cậu ta. Các người làm loạn cái gì vậy hả? Có biết làm thế là báo động giả không? Cố tình nói dối cảnh sát, gây ảnh hưởng đến việc xử lý, bắt giam hai người cũng chẳng oan đâu. Hứa Thành Bác đỏ mặt định giải thích, nhưng đã bị Hà Nghiên đứng bên ngăn lại. Cô cúi đầu nhận sai với viên cảnh sát. Thật xin lỗi là chúng tôi hiểu nhầm. Chúng tôi không cố ý à? Gần như không ai tin lời cô, nhưng thấy Phó Thận Hành cũng không truy cứu, viên cảnh sát cũng không muốn tham gia, sạc cho Hà Nghiên và Hứa Thành Bác một trận rồi thôi. Phó Thận Hành chỉ đứng quan sát, cho tới thì đội cảnh sát chuẩn bị đưa Trần Hòa rời đi. Hắn mới lên tiếng hỏi cô. Cô tên là Trần Hòa ư? Trần Hòa bị vạch trần, lúng túng trả lời. Không ngờ Phó Thận Hành chỉ mỉm cười rồi nói. Tên rất dễ nghe, tại sao lại phải nói dối? Trần Hòa đỏ mặt rồi đáp lý nhí. Tôi không cố ý. Có vẻ như trò hề đã kết thúc. Hạ Nghiên và Hứa Thành Bác cũng theo đám nhân viên cảnh sát rời đi. Phó Thần Hành không ngăn cô, thậm chí lúc tiễn mọi người ra ngoài, hắn còn là bộ khách sáo. Cô giáo Hà, hẹn gặp lại. Khi Trần Hòa khăng khăng cho rằng chuyện tối nay chỉ là hiểu nhầm, Hà Nghiên biết mình đã mất hết. Cô phải gắng gượng lắm mới duy trì đến tận bây giờ. Nghe vậy Hà Nghiên chết lặng cười khẩy dừng chân, quay lại nhìn hắn. Phó Thần Hành, thủ đoạn này của anh hay lắm. Tôi khâm phục, khẩu phục rồi. Vậy sao? Được cô giáo Hà khen ngợi quả thật không dễ dàng. Không biết tiếp theo cô giáo Hà có tính toán điều gì hay không? Hắn khẽ nhếch môi cất tiếng hỏi. Tính toán gì ư? Tất cả những nỗ lực trước đây của cô đều trở nên vô ích. Rồi cô sẽ phải đối mặt với những cơn trả thù điên cuồng của hắn. Cô còn có thể lên kế hoạch gì được nữa đây? Hà Nghiên cười khổ, lần đầu tiên từ bỏ ý định trong đầu rồi trả lời hắn. Quay về thu xếp hậu sự, được chưa? Ánh mắt của Phó Thận Hành tối sầm, xong lập tức vừa cười vừa nói. Cô sẽ không. Hà Nghiên à, cô sẽ không làm như vậy. Đúng đấy, tôi sẽ không. Tôi là một người kiên cường mà. Hà Nghiên cười mỉa mai, rồi xoay người đi về phía Hứa Thành Bác, vẫn đang chờ từ nãy thản nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Bên ngoài Túy Kim Chiêu, đủ loại xe đỗ. Chỉ có xe cảnh sát là chướng mắt nhất. Bà Trần cũng đã tới, vừa chống gậy xuống xe. Thấy cháu gái đi ra liền tập tễnh lao đến. Trần Hoa vội vàng chạy lại giải thích. Bà, cháu không sao, thật sự là không sao hết. Bà Trần đỏ lựng mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Sau khi chắc chắn cháu mình không bị thương, mới rút toàn bộ sức lực ngã quỵ xuống. Trần Hoa cuống quýt đỡ lấy bà, vội vã kêu lên. Bà ơi, bà! Bà Trần nắm chặt chiếc gậy, cố gắng đứng thẳng người rồi trầm giọng nói. Cháu buông bà ra. Trần Hoàng ngạc nhiên thấy giọng bà nghiêm khắc, không cãi rồi cẩn thận buông lòng bà cô. Bà Trần đứng đó nhìn cô vung mạnh tay, nhằm thẳng mặt cô. Trần Hòa không ngờ bị đánh, lại ngay một cái tát rồi ôm mặt sừng sốt nhìn bà, kinh ngạc hét to. Bà! Mọi người thấy thế vội đến can ngăn, đỡ lấy bà cụ, rồi kéo Trần Hòa sang một bên, khuyên nhủ bà Trần. Bà đừng nóng ạ, cô bé đã không sao là tốt rồi, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Dù có chuyện gì đi nữa, về từ từ sẽ dạy bảo sau. Bà Trần tức giận thở gấp, trong lòng áy náy với Hà Nghiên. Không quan tâm tới lời khuyên của mọi người, nhìn Hà Nghiên run rẩy nói. Cô giáo Hà, ta thành thực xin lỗi cháu. Ta đã dạy bảo cháu gái không tốt, đã để nó gây rắc rối cho cháu rồi. Tuy Hà Nghiên trong lòng rất giận Trần Hòa, nhưng sự tình đã ra nông nỗi này, truy cứu thêm cũng chẳng được gì cả. Cô cười bất lực nói với bà Trần. Bà Trần à, cháu đã cố gắng hết sức. Sau đêm nay bản thân gặp chuyện gì còn chưa biết. Bà và Hòa Hòa phải hết sức bảo trọng. Người khác không hiểu, nhưng bà Trần thì hiểu rất rõ ý của Hà Nghiên. Bà Trần lộ vẻ xấu hổ, thấy Hòa Hòa đứng đó thì tức giận lớn tiếng. Còn không phải do mày làm chuyện xấu hổ, thì Phó Tận Hành đã không biết rõ mày là ai. Mày không hiểu ra sao đã chạy tới làm loạn, phá hỏng mọi thứ rồi đổ lỗi cho người khác sao? Hà Nghiên sửng sốt cười gượng. Bà Trần cả giận mất côn chỉ tay vào cháu gái, nói mấy liên tiếp tiếng mày mày rồi ngất xỉu. Trần Hòa hốt hoảng tới mức luống cuống, vội vàng xin lỗi bà nội, rồi cuống quýt cùng đồng nghiệp của bà đưa bà vào viện. Chỉ có Hà Nghiên thản nhiên đứng đấy nhìn. Bà Hứa Thành Bác nói, đi thôi, cô đưa em về. Cô lái xe đưa Hứa Thành Bác quay lại trường. Trên đường mấy lần Hứa Thành Bác muốn nói lại thôi, mãi sau mới thốt ra một câu, cô giáo Hà. Hà Nghiên dường như đã có sự chuẩn bị, cười nhạt một tiếng. Hứa Thành Bác à, cô rất cảm kích chuyện em đã giúp cô ngày hôm nay. Cô cũng biết em có nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ cô chưa thể nói cho em biết. Em cứ về trước đi. Nếu như lần này có thể vượt qua cửa ải khó khăn, cô sẽ giải đáp mọi nghi vấn của em. Hứa Thành Bác lặng thinh, mãi mới lên tiếng. Cô giáo Hà, em muốn giúp cô. Hà Nghiên mỉm cười rồi đáp. Cảm ơn em, cô rất biết ơn. Nhưng mà hiện tại, cô chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Đúng vậy, lúc này đây cô chỉ có thể dựa vào chính cô. Cô đưa Hứa Thành Bác về trường, trở lại nhà mình lúc trời vừa hừng đông. Cô thay quần áo, thu xếp mọi thứ, sau đó lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa, cầm di động ngẩn người. Mọi nỗ lực trước đây đều vô ích. Một lần nữa cô đã trở về điểm xuất phát. Tình hình đã trở nên rất tồi tệ. Nhưng như thế thì sao chứ? Cô không thể như thế mà cứ vậy buông bỏ, dù sắp chết vẫn muốn giãy giụa. Cô gửi cho Thó Thận Hành một tin nhắn ngắn gọn. Cái chết của tôi có thể khiến anh chấm dứt trò chơi không? Tôi chấp nhận thua cuộc, lấy bản thân để bồi thường cho anh. Chỉ mong anh đừng gây họa cho gia đình tôi. Vô cùng cảm kích. Gửi tin xong, cô liền tắt điện thoại, lấy lưỡi dao trên bàn trà, nhắm mắt mà đặt lên cổ tay. Nếu đã không còn đường lui, chỉ bằng cắn răng để tiến xa hơn một bước. Hà Nghiên đánh cuộc. Lúc này Phó Thận Hành chưa muốn để cô chết. Cô biết dùng tính mạng bản thân để uy hiếp kẻ khác là việc ngu xuẩn nhất, nhưng giờ này cô không còn lựa chọn nào khác cả. Phó Tận Hành nhận được tin nhắn của Hà Nghiên khi đang trong phòng chuẩn bị họp. Đọc xong tin thì sắc mặt của hắn thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bật cười mỉa mai, ném di động lên mặt bàn, nhắc trợ lý Nghiêm bắt đầu cuộc họp. Nội dung cuộc họp có liên quan đến việc Phó Thị mở rộng thị trường mới tại châu Mỹ. Người phụ trách dự án thuyết trình hùng hồn, trung văn lẫn lộn, thì thoảng lại chêm mấy chữ từ ngữ mới lạ, khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Trên máy chiếu vô số biểu đồ lần lượt hiện ra, liên tiếp chiếu thẳng vào mắt, không cho người ta có một chút thời gian để suy nghĩ. Đây là phương thức làm việc trước kia của Phó Thận Hành. Tư duy của hắn vốn nhanh hơn người khác một bước, nhưng ai biết Phó Thận Hành luôn sợ mình nói quá chậm sẽ không theo kịp tốc độ của hắn. Phó Thận Hành lúc này cũng đang cố làm ra vẻ thoải mái. Có nhiều thứ cần tích lũy, đó chính là sự nỗ lực của bản thân. Đạt được kết quả trong một thời gian ngắn, Phó Tận Hành nhếch môi tự giễu, tâm trí vô thức thất thần. Ánh mắt rơi xuống chiếc di động, trong đầu hiện lên nội dung tin nhắn của Hà Nghiên. Cô nói cho anh biết, cô muốn tự sát. Hắn không tin. Một người phụ nữ như vậy, cho dù bị dao kề vào cổ cũng không dãy giụa, cớ sao lại chọn kết thúc sinh mạng của chính mình chứ? Hắn không tin khóe môi trào phúng lại càng thêm sâu. Chẳng qua, chỉ là thêm một lần dò xét, lấy lui làm tiến. Hắn đã quá hiểu rõ người con gái ấy. Hơn nữa nếu cô ta chết thật thì sao? Với hắn cũng lắm là mất đi một món đồ chơi thú vị. Cảm thấy chấm dứt trò chơi sớm một chút mà thôi. Nghĩ là như thế, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an. Nỗi lo lắng càng lúc càng lan rộng, đè nén tâm can. Hắn cầm điện thoại di động, nhắn tin trả lời của Hà Nghiên, cố ý hỏi cô. Cô chọn cách chết gì vậy? Cô không hồi âm. Thời gian trôi qua, chiếc di động của hắn vẫn im lặng không một chút động tĩnh. Hắn vô thức nhíu mày trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Nghiên, không ngờ đã tắt máy. Cuộc họp đang tiếp diễn thì Phó Tận Hành đột nhiên đứng bật dậy, không quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chạy nhanh ra ngoài, lạnh giọng căn dặn A Giang đợi ngoài cửa. Chuẩn bị xe, kiểm tra xem Hà Nghiên hiện tại đang ở đâu. Rất nhanh A Giang liền trả lời. Định vị điện thoại hiển thị buổi sáng của Hà, sau khi về nhà thì không thấy ra ngoài nữa à? Phó Thần Hành đã chui vào xe, nghe vậy thì thoáng gật đầu rồi trầm giọng nói. Đến nhà cô ta, càng nhanh càng tốt. Ngừng một lát, hắn lại nói thêm. Gọi cho bác sĩ Vạn đi. Bác sĩ Vạn là bác sĩ riêng của Phó Thần Hành, y thuật cũng rất tốt, nhất là cực kỳ am hiểu cách xử lý các thương tổn ngoài. A Giang mơ hồ đã đoán ra, nên lập tức gọi điện cho bác sĩ Vạn, báo địa chỉ nhà Hà Nghiên cho ông ta biết, xong còn đặc biệt nhắc nhở. Khả năng có người tự sát, đề nghị gọi cấp cứu. Chiếc xe nhanh chóng phóng như bay, sắc mặt của Phó Thận Hành xa dầm, trầm mặc suốt quãng đường. Khi xe đỗ bên ngoài cửa nhà Hà Nghiên, thì Phó Thận Hành không đợi A Giang mở cửa, đã tự mình bước xuống, rồi im lặng lao nhanh vào bên trong. Lúc đứng ngoài cửa nhà họ Hà, hắn mới phát hiện mình không có chìa khóa nhà cô. Gương mặt anh Tuấn lạnh đi, hắn lùi về phía sau một bước, rồi trực tiếp nhấc chân, dùng sức đá mạnh lên cánh cửa. Cánh cửa trống trộm rắn chắc là vậy, trúng hai cú đá của hắn liền hư hỏng. Cửa phòng đổ rầm, hắn trông thấy Hà Nghiên đang nằm trên ghế sofa. Cô ngửa ngồi nửa nằm trên ghế, thần trí hoàn toàn thanh tỉnh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay vắt lên thành ghế. Máu từ cổ tay chậm rãi tuôn trào, nhỏ xuống theo đầu ngón tay, tụ thành một vũng dưới nền đất. Nhìn màu máu thì trái tim của hắn buông lỏng, cơn giận bùng phát nhưng không quá lớn. Hắn tiến lên nhìn cô, từ trên cao cười lạnh hỏi. Cô giáo Hà thông minh là thế, không biết cắt mạch tự sát rất khó chết sao? Lần tới nếu có cắt thì cắt sâu vào, tốt hơn hết là trực tiếp cắt đứt động mạch ấy. Hà Nghiên mỉm cười lẩm bẩm trả lời. Thảo nào, mỗi lần cắt máu chỉ chảy xuống một ít rồi ngừng. Hóa ra là không đúng phương pháp sao? Hắn thẳng thốt, bây giờ mới phát hiện cổ tay cô không chỉ có một vết thương, mà có đến 3-4 vết cắt nông sâu. Hắn giận quá mà cười, nhấc tay cô khỏi thành ghế rồi lạnh giọng hỏi. Cái này tính là sao đây? Một màn sợ tội nên tự sát sao? Hay là lấy thân đánh cuộc để khiến tôi mềm lòng chứ? Khuôn mặt trắng bệch dị thường của Hà Nghiên, xem ra đã không thể trụ nổi, nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh theo dõi hắn rồi ngược lại. Tội cá là mình thắng, đúng không? Phó Thần Hành nghiến răng, thật sự muốn túm lấy người con gái này ném ra ngoài. Nhưng nhìn dáng vẻ lung lay sắp quỵ của cô, hắn lại muốn ôm lấy cô rồi kéo vào lòng mình. Lý trí và tình cảm cùng đấu tranh gần như là xé rách hắn. Thật lâu sau đó, tâm tính tàn nhẫn đã chiếm thế thượng phong. Hắn cười cười rồi buông lòng cô ra, để mặc cô ngã mềm nhũn ngồi ở dưới đất. Hắn xoay người đến bên chiếc sofa khác, rồi ung dung ngồi xuống, khẽ mỉm cười nói. Nếu đã như vậy thì được rồi. Tôi đây sẽ xem cô rút cuộc là mạng dài hay là tôi vững tâm. Bác sĩ Vạn cũng đã vội vàng ở phía sau chạy đến, thấy vết thương của Hà Nghiên. Ông ta định tự mình xử lý nhưng đã bị Phó Thần Hành ngăn lại. Không cần. Nói xong hắn sang quay ra lệnh cho A Giang. Đóng cửa lại, đừng để dọa đến hàng xóm. A Giang thiệt tình không hiểu hai người bọn họ đang làm gì. Nghe vậy cũng chỉ biết tuân lệnh, rồi khép cửa phòng lại, liếc nhìn bác sĩ Vạn, cùng làm đầu gỗ đứng một góc. Thời gian trôi qua từng giây, vết cắt trên cổ tay Hà Nghiên đã ngừng hết kết. Phó Thần Hành vừa nhìn, vừa nhếch môi cười hỏi cô. Có cần giúp không? Hà Nghiên gắng cười nhẹ giọng đáp. Không cần, cảm ơn. Cô nằm ngửa mặt trên ghế sofa, thỏ tay sờ lấy dao dính máu định nhấn xuống, xong lại ngừng. Phó Tần Hành nhìn cô bỡn cợt. Sao? Không dám ư? Cô không đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net